Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 646, Viêm Hoàng Huyết Sát Bất Tận. Huyền Nhi, Thiện Thiên Thê Tử ngay lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Điên cuồng hướng về nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất con gái thi thể phóng đi. Nàng ôm thật chặt thân thể vẫn còn ấm áp con gái. Nước mắt rơi như mưa. Tê tâm liệt phế khóc thét lên. Thiện Thiên thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn phảng phất nghẹt thở. Không thể nào tiếp thu được hết thảy phát sinh trước mắt. Đảo lại mắt đỏ đậm. Ngụy Tây Mẫn nhìn Thiện Thiên. Cười nói. Đơn đại ca. Xin lỗi rồi. Người vợ và con gái. Đối với ta có chút đây giá trị, vì lẽ đó, hắn tự tay, bắt được Thiện Thiên vợ đầu lâu, kinh lực thôi phát, cái này bởi vì con gái chết thảm mà thống khổ vạn phần dịu dàng nữ tử. Đầu lâu hoành địa một tiếng, liền nổ tung ra, màu đỏ tươi huyết tương bắn tung tóe. Ta và ngươi liều mạng, Thiện Thiên như điên rồi như thế, xông tới, không nên gấp gáp nha. Ta hiện tại còn không muốn giết ngươi đây. Ngụy Tây Mẫn vung tay lên. Thiện Thiên cũng bay trở về. Đánh vào cột buồm chính trên. Trong miệng ho ra máu. Nhìn thống khổ giãy giụa Thiện Thiên. Ngụy Tây Mẫn nói. Ta còn muốn ngươi. Giúp ta tìm đến Lý Mục đây. Xèo. Kiếm quang như thê lương mưa. Đảo lại ra tay nữa. Phấn đấu quên mình. Ngụy Tây Mẫn cười nói. Phẫn nộ, ngu xuẩn a, vui giận khó khống chế, kiếm ý có hình vô thần, cứ như vậy ngươi, cũng xứng xưng là huyền hoàng chiến bộ thiên tài số 1. Đầu ngón tay hắn một điểm, một cái hắc xà như ẩn như hiện lượn lờ ở đầu ngón tay của hắn. Hoành, đạo lại bị đánh bay ra ngoài, đã cách nhiều năm, đạo lại tuy rằng tục thượng đại đạo, thế nhưng làm lỡ niên hoa nhiều lắm. Thương thế trên người, còn chưa hết phục, như thế nào là nhiều năm như vậy ở Tử Vi tinh vực bên trong hô phong hoán vũ Ngụy Tây Mẫn đối thủ. Ngụy Tây Mẫn không hổ là được xưng ma gián uyên bộ lạc bất thế xuất thiên tài. Nhiều năm như vậy phía sau, thực lực của hắn đã cường hãn đến một cái mức độ khó tin. Thực sự là để ta thất vọng a. Ngụy Tây Mẫn sắc mặt thất vọng cảm khái. Qua yếu, trên bầu trời, một trận đại chiến đã mở ra. Hắc giáp ma uyên chiến bộ đối mặt huyền hoàng chiến bộ. Chiến đấu mới, nháy mắt toát ra kịch liệt nhất hoa hỏa. Tiếng la giết đầy đồng. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên. Cùng thiên ma tông chờ anh tiên tinh khu các đại tông môn chiến bộ so với. Hắc giáp ma uyên chiến bộ sức chiến đấu. Hiển nhiên là mạnh hơn mấy chục lần. Tuy rằng ở đơn thể về mặt chiến lực, như cũ không bằng huyền hoàng chiến bộ, nhưng là từ máu tươi kia trong cánh cửa đi ra giáp sĩ. Cuồn cuộn không tuyệt, vô cùng vô tận, về số lượng tuyệt đối nghiền ép huyền hoàng chiến bộ. Chiến đấu vừa bắt đầu nằm ở trạng thái giằng co, nhưng theo thời gian trôi qua, hắc giáp ma uyên chiến bộ giáp sĩ, phảng phất là không biết hoảng sợ như thế. Che giả măng mọc, điên cuồng xung kích, cho tới huyền hoàng chiến bộ đẩy mạnh bị ngăn cản. Sau đó trận địa càng là chậm rãi bị ép lùi về sau. Xảy ra hạ phong, Ngụy Tây Mẫn ánh mắt, đảo qua cái kia chút gào thét tử chiến huyền hoàng chiến bộ giáp sĩ. Than thở, cuối cùng một nhánh thuộc về tội dân chiến bộ, được xưng huyền hoàng bất quá vạn, hơn vạn vô địch thiên hạ. Đã từng cũng là Tử Vi tinh vực trong xếp hạng thứ 3 chiến bộ một trong. Đáng tiếc a, tội dân người người gọi đánh, như qua phố chi chuột, huyền hoàng chiến bộ mạnh hơn, cũng chỉ là cây không rễ, nước không nguồn, kéo dài hơi tàn đến hôm nay, cũng coi như là không dễ dàng. Đảo lại dường như hổ điên như thế, lại lần nữa vồ giết tới, Ngụy Tây Mẫn tùy tiện khoát tay. Oanh, đảo lại lần nữa đánh bay ra ngoài, huyết nhiễm trường không, thân thể hắn đụng vào tự do chi kiếm hào quang thuyền trên và sụp cột buồm chính. Hôm nay phía sau, huyền hoàng chiến bộ sắp trở thành trong lịch sử bụi trần. Ngụy Tây Mẫn trên mặt hiện ra một tia cuồng nhiệt, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười, nói, tự tay chung kết các ngươi này con tội dân cuối cùng chiến bộ. Phần này vinh quang thuộc về ta, nhưng tiếc là ngươi biểu hiện thật sự là quá để ta thất vọng rồi. Quá yếu, yếu đuối, căn bản không làm sao có hứng nổi giết ngươi. Thậm chí ngay cả dằn vặt hứng thú của ngươi đều không có. Năm đó, ngươi cũng là cùng ta nổi danh sóng vai nhân vật. Hiện tại, ta hỏi ngươi một câu, ngươi xứng à? Đạo lại giãy giụa, phát sinh gào thét, bên hông hắn cái kia màu đỏ thắm rết khổng lồ như thế vết xẻo nứt toác ra, có máu đen dòng nước chảy, thậm chí còn có từng đạo tinh tế màu đen con rắn nhỏ như thế quỷ dị đáng sợ đồ vật ở máu tươi bên trong đi khắp. Phẫn nộ sao? Ngụy Tây Mẫn nhìn đầy trời bên trong chiến trường, một cái lại một cái huyền hoàng chiến bộ chiến sĩ ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời, phát ra cảm khái. Phẫn nộ có thể để người ta giác tỉnh, để người trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi, hắn nhìn Đạo lại, nói, ha ha, đã từng được gọi là ta cả đời kẻ địch ngươi, hiện tại liền một con chó cũng không bằng, tức giận nữa lại có thể thế nào? Nhớ kỹ, người yếu phẫn nộ, vừa có thể thương lại đáng thương. Đạo lại lại lần nữa xông lên, lại lần nữa bị hắn tiện tay đánh bay. Ngươi mở to hai mắt nhìn, cái nào ngã xuống huyền hoàng chiến bộ chiến sĩ đều là nguyên nhân ngươi mà chết. Nguyên bản bọn họ có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn một quãng thời gian. Ngụy Tây Mẫn cố ý dùng ngôn ngữ kích thích Đạo lại, chu tâm nói như vậy, nhường đường lười gần như rơi vào đánh mất thần trí nổi giận bên trong. Đạo lại phát sinh uyển như là dã thú gào thét, điên rồi như thế xung kích, vung kiếm, nhưng lần lượt bị Ngụy Tây Mẫn đánh bay, từ bỏ, không muốn lại xông tới. Thiện Vân Tú xông lại, ôm Đạo lại, nói, là ta sai rồi, ta trách oan ngươi, nguyên lai ngươi chịu lớn như vậy khổ. Lúc này, Thiện Thiên lại đỏ mắt lên, từ trong phế tích lao ra, ta muốn giết ngươi, vợ và con gái thi thể, khiến Thiện Thiên cũng triệt để đánh mất lý trí, điên rồi như thế xông lại. Ngụy Tây Mẫn đưa tay, đem Thiện Thiên cổ chặn lại, Đơn đại ca, xin lỗi rồi, bất quá, loại này mất đi thân nhân thống khổ, ngươi cũng có thể cố gắng cảm thụ một chút đây. Hắn tiện tay ném đi, ta trước tiên không giết ngươi, có được hay không? Hoành, Thiện Thiên tàn nhẫn mà đụng vào trên bong thuyền, răng rắc trong tiếng, xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu khối, hắn nằm trong vũng máu, đứng cũng không đứng lên nổi, cả người xương cốt đều tan nát, nhưng hắn như cố gắng sức ấn lại đầu, trong đôi mắt phun ra ngọn lửa tức giận, như là trên thế giới lời nguyền ác độc nhất như thế. Nhìn chằm chằm Ngụy Tây Mẫn, ánh mắt ấy làm người không rét mà run. Ngụy Tây Mẫn làm như không thấy. Biết không, năm đó, thân nhân của ta chính là chết ở tội dân trong tay. Hắn ánh mắt đảo qua Thiện Thiên, đảo qua tức giận nói lười, đảo qua Thiện Vân Tú, đảo qua cái kia chút sông lại bảo vệ quanh ở Thiện Thiên bên người tự do chi kiếm hào đám thủy thủ. Nói, đau mất thân nhân cực khổ, ta không so với các ngươi trải qua ít, làm ta ôm trong ngực nằm trong vũng máu 4 tuổi tiểu muội, nhìn cha mẹ bị tội dân giết chóc, ta liền xin thề, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đem này tinh hà trong đó tội dân, toàn bộ đều treo cổ, toàn bộ đều cắn nát. Theo lời nói của hắn, một cái sương mù quanh quẩn giống như màu đen con rắn nhỏ, qua lại tại không gian bên trong, tự do chi kiếm hào thủy thủ, từng cái sắc mặt thống khổ ngã xuống, ngã xuống Thiện Thiên bên người. Thiện Thiên mắt thử sắp nứt. Này chút mọi người là từng ấy năm tới nay làm bạn ở bên cạnh hắn lão huynh đệ như tay chân, hiện tại từng cái ngã xuống trước mặt hắn. Đơn đại ca, ngàn không nên, vạn không nên, ngươi không nên đi trợ giúp Lý Mục này tội dân. Ngụy Tây Mẫn nhìn Thiện Thiên, thản nhiên đón lấy Thiện Thiên nguyền rủa kia giống như sự phẫn nộ ánh mắt. Nói, kỳ thực ta rất khâm phục cách làm người của ngươi. Tự do bay lượn ở trong tinh hà, khoái ý ân cừu, từ trên xuống dưới nhà họ Thiện đều có thể giết. Chỉ có ngươi, nguyên bản không ở cái chết của ta trong danh sách, có thể chính ngươi nhưng một mực làm ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó, ta mời ngươi cũng nếm thử đau mất người nhà tư vị. Ầm ầm, xa xa, đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa năng lượng phá tiếng. Thì nhìn một cái toàn thân đều bao phủ ở đấu bồng màu đen trong bóng người. Phá bắt đầu hãm hại Giáp Ma Uyên chiến bộ trận hình. Khác nào vượt sóng chi thuyền như thế. Điên cuồng hướng về tự do chi kiếm hào vọt tới. Là vị kia huyền hoàng chiến bộ thủ lĩnh. Giết! Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão Ma nuốt bát hoang chiến vô cực gào thét nghênh chiến. Hai đại cường giả ở giữa không trung đánh vào nhau, không trung cũng là đột nhiên truyền đến một trận cuồng nhiệt hò hét. Thì nhìn nguyên bản liên tục bại lui huyền hoàng chiến bộ, đột nhiên bạo phát ra khó có thể hình dung phản công cao trào. Đều là hướng về tự do chi kiếm hào bên này điên cuồng xông lại. Đạo lại, chịu đựng, một thanh âm từ đàng xa màu bạc trên tinh thuyền vang lên. Người mặc đạo bào đạo sĩ. Tay trái phất trần, tay phải trường kiếm, một kiếm chém mở ra tầng tầng lớp lớp hắc giáp Ma Uyên chiến bộ đại trận. Hướng về tự do chi kiếm hào vọt tới. Thiên tôn, ha ha, lại một cái cua trong giỏ. Ngụy Tây Mẫn con mắt hơi híp lại. Phía sau hắn, một cái màu đen bóng mờ biến ảo mà ra. Như ma nhảy, nghênh hướng lão đạo sĩ kia. Kinh khủng tướng cấp trong đó chiến đấu, ở giữa không trung khai hỏa, Ngụy Tây Mẫn cười ha ha, quá tốt rồi, tội dân dư nghiệt, xuất hiện ở càng nhiều càng tốt, bản tọa vừa vặn một lần là xong, đạo lại phát sinh gào thét, hai mắt đỏ đậm như máu, hắn ném mở Thiện Vân Tú ngăn cản, lại lần nữa điên cuồng xông về Ngụy Tây Mẫn, kiếm trong tay thức, dĩ nhiên tán loạn. Muốn chết như vậy à, đáng tiếc, ta hiện tại còn không muốn để cho ngươi chết đây, Ngụy Tây Mẫn một chỉ điểm ra. Thiện Vân Tú thân hình như điện, đi sau mà đến trước, chắn đạo lại đằng trước, Thiện Vân Tú ngực bụng trong đó, một đạo trong suốt lỗ thủng, đụng vào đạo lại trên người, bay ra đi, rơi xuống ở trên bong thuyền. Ngụy Tây Mẫn nụ cười trên mặt, phảng phất là ma quỷ như thế, nói, đạo lại, ngươi được sống sót, nhìn thấy huyền hoàng chiến bộ cuối cùng một nhánh đội mạnh toàn quân bị diệt. Sau đó, ta phải dẫn ngươi, đi xem các ngươi cuối cùng mẫu tinh trên tàn sát. Ha ha, ngươi cho rằng, ta thật sự không biết, từng ấy năm tới nay, các ngươi như là con chuột như thế núp ở chỗ nào sao? Vân Tú, Vân Tú Hoa, đạo lại ôm trong lòng thoi thóp người yêu, trong hai mắt chảy xuôi hạ huyết lệ, trong con người đỏ đậm vẻ, từ từ lui bước, Ngụy Tây Mẫn nhiều hứng thú thưởng thức tình cảnh này, đạo lại ôm Thiện Vân Tú, chậm rãi đứng lên, hai con mắt của hắn bên trong, dần dần có một tia thanh minh vẻ, sẽ có người báo thù cho chúng ta, Viêm Hoàng Huyết. Giết bất tận, thần long loại, biến tinh hà, hắn nhìn chằm chằm Ngụy Tây Mẫn, nói, hôm nay, coi như là Viêm Hoàng chiến bộ toàn quân tận mực, coi như là Thiên Tôn, Nguyên Thạch cùng ta, đều chiến tử ở đây, người cũng diệt không dứt được Viêm Hoàng long loại, mảnh này tinh hà, long ngâm vĩnh cửu ở, Ngụy Tây Mẫn sắc mặt, hơi đổi. Đạo lại nhìn về phía trên bầu trời chiến trường, giận dữ hét, không cần lo ta, rút lui, rút lui, rút lui. Ngụy Tây Mẫn con người lạnh dần, rút lui, ai cũng không đi được. Hôm nay, không ai có thể chạy đi. Lời còn chưa dứt, trong chớp mắt, bên trong đất trời, dị biến hiện ra, đại trận màu bạc ở ngoài. Mịt mờ quỷ khí âm khí đột nhiên như là sóng biển dâng trào như thế trào chuyển động. Từng chiếc đen đậm như mực quỷ thuyền, tách ra âm khí phiền muộn cuồng chiều. Như là ngao du ở trong biển rộng vương giả cá mập như thế. Tốc độ cực nhanh tới gần chiến trường. Nhất trước một chiếc quỷ thuyền, lấy cự linh bạch cốt đúc ra. Cột buồm chính trên, một đám bạch cốt đại kỳ dựng lên. Mặt trên quỷ khí như vải, có ba đám quỷ hỏa đang lóe lên phiêu diêu. Hợp thành ba cái đánh chữ cốt thánh sơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.